Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2696, chương 2696, yêu cầu. Kim quang chợt hiện hiện, ngồi ở bên trong nhà Diệp Lăng cái trán tức thì ngưng lên. Mà sau thình lình đứng dậy, hắn cảm giác được chắc là đại hạ đế vương đến rồi. Quả nhiên. Làm kim quang tiêu thất một khắc kia, một đạo rộng lớn thân ảnh hiện thân, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, cái kia uy nghiêm gương mặt lên, tràn đầy một làm người ta muốn lễ bái đế vương khí độ. Thậm chí, ở thân thể của hắn chu vi còn quấn vòng quanh nhẹ nhẹ tử kim khí độ. Nhất cử nhất động, phảng phất đều giấu giếm huyền cơ. Dường như thiên đạo hàng lâm, đến rồi, hai người các ngươi đối đãi ở trong phòng. Diệp Lăng hướng điều ra cùng Tiểu Hồng nói đạo, lập tức đi ra ngoài, sâu hấp một hơi, đi tới cái này người đàn ông trung niên bên cạnh, cung kính cung khom lưng tử, vãn bối tham kiến bệ hạ. Diệp Lăng trầm nói rằng, vị này nhân vật đáng sợ, phóng nhãn mênh mông tinh không. Đều thuộc về khủng bố tuyệt luân tồn tại, Diệp Lăng không có tư cách ở trước mặt hắn sĩ diện. Hoặc có lẽ là, người nào ở trước mặt hắn sĩ diện, chính là tìm đường chết đây, mà không phải hay là biểu hiện chính mình độc hữu chính là đặc tính. Đứng lên đi, ngồi xuống chúng ta tâm sự. Đại hạ đế vương nhìn Diệp Lăng liếc mắt, lãnh đạm nói đạo, Diệp Lăng gật đầu. Hai người liền ngồi vào trong nhà này một cái bên cạnh cái bàn đá. Cũng không nói chuyện, bầu không khí tựa hồ còn có một chút như vậy xấu hổ. Ngươi cảm thấy, ngươi xứng đáng trên, lên, lạc thần sao? Đột nhiên, đại hạ đế vương lãnh đạm nói một câu nói, chỉ nhọn nhẹ nhàng gõ bàn đá. Diệp Lăng nghe đến đó cũng biết, cái này đại hạ đế vương đột kích sắp tới. Vì sao không xứng với trên, lên, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn thẳng đại hạ đế vương, một câu nói, đơn giản lại trực tiếp, vì sao không xứng với lên, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là con gái của người ấy ư? Dĩ nhiên Diệp Lăng cũng không nói như thế thẳng bạch, người thiên phú tuyệt diễm, nói thật ra, coi như là ta xem, cũng cảm thấy kinh ngạc. Nói không khoa trương chút nào, phóng nhãn mênh mông tinh không, ngang hàng trong cảnh giới, so với ngươi thiên phú tốt không cao hơn ba người. Đại hạ đế vương mỉm cười, chỉ là nụ cười này có chút lạnh, nhưng là, thiên phú không thể nói rõ tất cả, tức thì liền ngươi bây giờ chiến lực kinh người, nhưng là trung quy không phải cường giả, liền thiên thần cũng chưa tới. Theo lúc đó có khả năng vẫn lạc, nữ nhi của ta, có thể xứng đáng trên, lên, nàng, phải là qua sông tinh không? Tán loạn tứ phương anh hào, ta điều tra ngươi nội tình, ngươi và kiếm thần giống nhau, là từ một cái tiểu vị diện bò ra. Ta rất thưởng thức ngươi, nhưng là chỉ là thưởng thức, bởi vì ngươi không thể cam đoan, có thể còn sống đi tới thiên tôn cảnh. Một ngày ấy ngươi bỏ mình, ngươi hết thảy thiên phú, đem tan thành bọt nước. Đại hạ đế vương khe khẽ nói đạo, mấy câu nói, làm cho Diệp Lăng có chút sợ run. Tựa hồ, hắn có chút hiểu đại hạ đế vương muốn nói gì. Đơn giản nói đúng là, hắn hiện tại, còn không bị đại hạ đế vương không coi vào đâu. Theo lúc đó có khả năng chết, một ngày ấy chết rồi. Thiên tài liền không còn là thiên tài. Ta nói câu càn rỡ nói. Đế vương trước đây là có thể cam đoan nhất định có thể đủ chấp trưởng càn khôn. Tay cầm đại hạ biên giới cái này đỉnh cấp đạo thống sao? Ta nghĩ, người cũng là theo sinh tử dãy giụa chung bò ra. Trải qua cửu tử nhất sinh, mới đi tới hiện tại. Người đã cũng giống vậy là sinh tử làm bạn. Ta đây muốn đế quân dường như không có tư cách gì. Có thể đi yêu cầu người khác, nhất định phải thuận buồm xuôi gió. Hoặc giả thuyết, ta vui hơn vui mừng loại này không biết phấn đấu. bởi vì đã biết kết cục, có thể cả đời này cũng không có ý tứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta nói chuyện có chút làm càn. Đế vương nếu là muốn trách phạt, Diệp Lăng không có câu oán hận nào. Diệp Lăng đứng dậy, hơi vừa cười vừa nói. Ở cái này thế giới lên, ai dám cam đoan mình nhất định có thể còn sống? Mặc dù là mạnh mẽ như đại hạ đế vương, hắn có thể sao? Diệp Lăng mấy câu nói, làm cho đại hạ đế vương cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, lập tức đột nhiên phá lên cười, ngón tay điểm một cái hắn. Hay, hay một cái miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa a. Không tệ, không tệ, lời ngươi nói không có vấn đề gì. Ngồi xuống đi, ta không phải bạo quân, sẽ không bởi vì một đôi lời sẽ giết ngươi. Huống chi là nữ nhi của ta yêu mến nhất nam nhân. Ta cũng không muốn nàng ghi hận ta cả đời. Đại hạ đế vương mỉm cười, khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, tâm lý tựa hồ nhẹ đi nhiều. Có vẻ như cái này đại hạ đế vương, nếu so với chính mình tưởng tượng hòa hài nhiều. Không giống như là cái động giết người nhân vật đáng sợ a. Đến đây đi, tiếp chúng ta liền trực tiếp một điểm. Chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Ta đối với ngươi rất hài lòng. Tối thiểu ngươi là một cái thiên tài, là nhất cái người thông minh. Ngươi duy nhất một điểm không xứng với trên, lên, lạc thần, chính là bối cảnh. Ta biết sư phụ ngươi là ai. Cái kia tiểu vương bát đản còn chưa đủ tư cách vì ngươi che gió che mưa. Đột nhiên, đại hạ đế vương hướng Diệp Lăng cười nhạt, làm cho Diệp Lăng mặt sắc thình lình thay đổi. Ngươi không cần kinh ngạc, Tề Thiên Nhân cùng đạo cung cùng với đại hạ ân oán, đó là trên, lên, một đời sự tình, sẽ không lan đến gần ngươi, cho nên nói ta cũng sẽ không cưỡng chế đến đầu của ngươi lên. Ngươi bối cảnh không được, lời nói khó nghe, hiện tại sợ rằng còn phải lạc thần bảo hộ ngươi. Chúng ta thực tế một chút mà nói, ngươi là một người nam nhân, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng như vậy, cho nên ngươi được càng thêm liều mạng cố gắng, cho lạc thần đắp nặn một cái ấm áp, có thể che gió che mưa bả vai. Đây chính là việc ngươi cần, cũng là ta đây cái làm cha yêu cầu. Đại hạ đế vương đứng dậy, hướng Diệp Lăng thản nhiên nói, ta không để bụng con gái ta nam nhân đến cùng có bao nhiêu bối cảnh. Bởi vì ngươi lại cố gắng thế nào, cũng không phải cùng ta bình khởi bình tọa mà thôi. Thế nhưng, ta muốn là cái kia có thể bảo hộ con gái ta người, mà cũng không hiện tại ngươi cục diện này. Ngươi muốn đánh liều mạng, dốc sức làm ra một cái để cho ta hài lòng họa quyền, khi đó ta mới hội chân chính tán thành ngươi. Đại hạ đế vương nói lần nữa. Diệp Lăng tựa hồ có hơi đã hiểu, đại hạ đế vương không phản đối mình và hạ lạc thần, nhưng là mình bây giờ còn xa xa không xứng với trên, lên, hạ lạc thần, điểm này chính hắn cũng lòng biết rõ. Không muốn khoảng không nói, cũng không cần phát thề độc nói mình nhất định sẽ liều mạng giao cho nữ nhi của ta hạnh phúc. Nói mà không có bằng chứng, ta không cần, ta muốn chính là sự thực. Ngươi nghe hiểu sao? Đại hạ đế vương hướng Diệp Lăng mỉm cười, khe khẽ nói đạo, hiểu. Diệp Lăng cũng là đứng dậy, sâu hấp một hơi, gật đầu lia lịa. Còn nữa, ngươi biết vì sao ta sẽ đang bế quan thời điểm đột nhiên tỉnh lại sao? Đột nhiên, đại hạ đế vương hỏi. Diệp Lăng ngẩn ra, vội vã lắc đầu, chẳng lẽ không đúng, bình thường xuất quan rồi hả? Bỉ Ngạn cung cái vị kia thánh tôn, còn có đạo cung bạch lão, toàn bộ đều truyền âm cho ta, đem ta thức dậy, mà yêu cầu của bọn họ cũng đều giống nhau, để cho ta thả ngươi nhất ngựa. Ta rất nghi hoặc, cho nên ta xuất quan. Đại hạ đế vương thản nhiên nói, trong hốc mắt không có một tia ba động. Bỉ Ngạn cung thánh tôn, đạo cung bạch lão, Diệp Lăng nghe đến đó khuôn mặt biến sắc. Chính mình lúc nào cùng bọn họ dắt kéo trên, lên, quan hệ, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.